Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, chương 191 khủng hoảng phía trước. Đinh Hà vì an toàn khởi kiến đem đại điện cửa chính cấp đóng lại. Hiện tại hai người xuyên thấu qua kẹt cửa cùng ngoài cửa rậm rạp tang thi đánh cái đối mặt bọn họ. Quả nhiên không dám tiến vào, Đinh Hà đánh giá một vòng lảo đảo lắc lư. Chính là không tiến lên tang thi khẳng định nói, Sở Thâm lại tưởng càng sâu, không? Hẳn là có hai loại khả năng. Một là nơi này mỗi ngày chỉ có một đoạn thời gian có thể ngăn trở tang thi. Hoặc là chờ biến dị phát sinh người đều đào tẩu lúc sau mới xuất hiện như vậy công năng. Bằng không nơi này sớm đã có người hạ trại cư trú, Đinh Hà một nghĩ lại. Cảm thấy rất có đạo lý. Phía trước phát sinh biến dị thời điểm nơi này lại không phải không ai. Nếu nơi này vẫn luôn có cái này công năng như thế nào sẽ không có người phát hiện lợi dụng đúng vậy. Ta nói nơi nào có vấn đề. Này nếu là thật như vậy Linh, như thế nào sẽ không có người cư trú, bất quá biết rõ ràng điểm này. Cũng hoàn toàn không có thể giải quyết hai người muốn đi quanh thân đi dạo như thế nào rời đi hiện. Thực vấn đề. Xông vào hiển nhiên không có lời. Động tĩnh lộng lớn càng khó xong việc, hậu viện thông hướng nơi nào ngươi biết không? Sở Thầm quay đầu lại đem ánh mắt đầu hướng bọn họ vừa rồi tới Phật tháp phương hướng. Thật sự không được tựa như hắn vừa rồi tới thời điểm giống nhau treo tường rời đi cũng là cái không? Tôi chú ý, Đinh Hà trước tiên cũng nghĩ đến, cùng Sở Thầm một khối hướng Phật tháp phía sau tường vây đi đến. Vừa đi vừa nói, ngoài tường mặt đi ra ngoài là một cái sông đào bảo vệ thành. Nhưng thật ra không tang thi, nhưng là có chút những thứ khác tìm viên chết héo lão thụ bò lên trên đi nhìn mắt. Sở Thầm mới hiểu được Đinh Hà trong miệng những thứ khác là cái gì. Ban đầu sông đào bảo vệ thành biên dương liễu lúc này cành liễu tựa như phun tin tử xa giống nhau. Không gió vặn vẹo, ngẫu nhiên có bị hấp dẫn mà đến tang thi đều bị này cuốn lấy xé rách. Bài trừ máu loãng toàn thành chất dinh dưỡng, muốn nói là trước môn tang thi dễ đối phó. Vẫn là mặt sau cây liễu dễ đối phó. Sở Thầm tình nguyện không chọn, cuối cùng hai người vòng quanh sân xoay hai vòng mới ở bên mặt tìm. Cái tương đối bạc nhược một chút xuất khẩu, đảo không phải tang thi thiếu. Mà là cách đó không xa liền có tường viện, tốc độ mau một chút thượng tường, liền có cơ hội ném rớt này đó ngoạn ý, liền nơi này đi, móc ra thương. Sở Thầm ý bảo Đinh Hà nói, hành, ta mở đường, ngươi sau điện, đi. Đinh Hà vừa dứt lời liền xông ra ngoài, phiên thượng tường, một hồi bắn phá giải quyết gần nhất mấy chỉ tang thi. Rơi xuống đất sau bước nhanh hướng về cách đó không xa tường viện chạy tới. Sở Thầm theo sát sau đó, ở trên tường bắn chết nơi xa còn ở hướng này súng lại tang thi. Dọc theo đối phương khai ra nói hướng cách vách trong viện hướng, dựa vào vượt nóc băng tường bản. Lĩnh, Sở Thầm cùng Đinh Hà rốt cuộc ở 20 phút lần sau cởi đại bộ đội. Dư lại mấy cái động tác mau. Ở bên trong đều bị hai người bớt thời giờ giải quyết. Chỉ là như vậy một đường trốn một đường truy, bọn họ đã tới rồi điện ảnh căn cứ bên cạnh đoạn đường. Thể lực tiêu hao cũng phi thường đại, hai người tìm một gian hợp với mặt khác sân tùy thời có thể. Lui lại ba tầng gác mái, thanh trừ xong bên trong tang thi, giữ cửa một quan, thượng lầu ba chuẩn bị trước tu chỉnh một chút. Ăn chút cơm chưa điều tra một chút điện ảnh căn cứ ngoại tình huống. Bị tang thi đuổi một đường, hai người cũng đều không phải là không có thu hoạch, ít nhất hiện tại tang thi tốc độ cùng tiến hóa hiện trạng hai người có một cái đại khái hiểu biết. Trung gian Sở Thầm còn phí thời gian mổ mấy chỉ tang thi đầu óc. Tìm được rồi số khối tinh thạch, hơn nữa ở Phật tháp kia phát hiện quái dị thi thể. Xem như một cái không tồi mở đầu, ấn Sở Thầm tiến vào khi kế hoạch. Mặc kệ ở nơi nào tiến vào, hắn hàng đầu mục tiêu đều là đi trước gần nhất nhân loại căn cứ. Mau chóng tìm được Bạch Hiêu bọn họ tung tích, tốt nhất có thể đi hướng bọn họ bị đánh tan phía trước kế hoạch đi trước căn cứ tìm một lần. Đến lúc đó 5 người tập hợp, hơn nữa từng người dị năng cùng thực lực. đánh dấu trung tâm điểm cũng sẽ càng có nắm chắc một ít, chỉ là hiện tại bọn họ còn tạm thời không biết cái này điện ảnh căn cứ địa lý vị trí ở đâu. Phụ cận có hay không nhân loại căn cứ, chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài lại thu thập càng nhiều hữu dụng tin tức lúc sau mới có thể phán. Đoán, đối với Sở Thẩm ý tưởng Đinh Hà cũng là tán đồng. Hắn lần này tham gia tân tinh ly tự nhiên không phải vì bắt cái gì tân nhân thường. Đạt được chú ý, cho dù không thể vận dụng Bạch Hiêu trên người năng lượng. Hắn cũng muốn mượn dùng A cấp thế giới cường đại năng lượng dùng trong thần điện trận pháp mạo hiểm. Thử một lần, hắn hiện tại tình huống thân thể đã không cho phép hắn ở đã làm nhiều kéo dài. Tốt nhất có thể một lần thành công, vì có thể càng mau tìm được trung tâm điểm. Đối với Sở Thầm muốn tìm được phía trước tiểu đồng bọn trợ lực bọn họ, Đinh Hà đương nhiên không phản đối. Hơn nữa đi nhân loại căn cứ tin tức càng thêm linh thông. Tìm được trung tâm điểm tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nữa một ít, đem ở điện ảnh thành phát hiện tình huống. Làm tình huống đại khái ký lục một chút. Bọn họ hai người liền ngồi ở lầu ba trong phòng bắt đầu ăn cơm trưa thời gian đoàn. Nấu nước ăn ngon hiển nhiên không hiện thực. Sở Thầm đem phía trước tới thời điểm ở biển sao thế giới chính mình mân mê tương bánh phân cho Đinh Hà một khối. Hai người liền thủy giám thị nơi xa tình huống ăn bánh, liền huề ba lô Sở Thầm ở tiến tân tinh ly. Phía trước liền tiêu tiền tiến hành rồi lớn nhất hạn độ khoách dung. Nhưng là lớn nhất lớn nhỏ cũng liền 28 tấc dương hành lý như vậy đại. Cũng may ba lô có thời gian đông lại hiệu quả, đi vào nóng hổi tương bánh ra tới cũng vẫn là nhiệt. Nhưng là bởi vì vị trí hữu hạn, chỉ có thể mang này đó tương đối vững chắc không chiếm vị trí đồ ăn. Rốt cuộc còn có một ít trang bị muốn phóng, cho nên trừ bỏ ba lô ở ngoài. Sở Thầm còn đem phía trước chính mình mua không gian thẻ trang bị cũng nhét đầy đồ vật mang lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, một người một bên. Chính ăn, giơ kính viễn vọng Đinh Hà bỗng nhiên nói, lại đây xem một cái, ta bên này giống như có người tới. Sở Thầm chạy nhanh cầm chính mình kính viễn vọng từ một khác đầu. Chạy tới, giơ lên vừa thấy, rất xa liền thấy ánh lửa cùng bóng người. Có một loạt không dưới tam chiếc đoàn xe đang ở hướng bọn họ điện ảnh thành cái này phương hướng xử. Tới, trên xe hỏa lực hiển nhiên không tồi. Đi đầu kia chiếc thượng đặc biệt xông ra. Trên cơ bản khai qua đi là có thể quét đảo một mảnh. Vì hậu mặt chiếc xe ở thi trong biển sáng lập một cái thông đạo, bọn họ ở hướng bên này. Chúng ta có lẽ có thể cùng bọn họ chào hỏi một cái, Đinh Hà chú ý tới trên xe người không ít. Thả rất có tổ chức tính, không có gì bất ngờ xảy ra phụ cận hẳn là liền có nhân loại cứ điểm. Bọn họ vận khí thực sự không tồi, Sở Thầm cũng đã ăn xong trong tay bánh. Chính giơ kính viễn vọng cẩn thận xem xét, hắn thấy đi đầu đứng ở xe hở mui chiếc thượng đường duyệt cùng Tần Giản. Ở lúc ban đầu vui sướng lúc sau là một trận hoảng hốt. Bởi vì hắn không có thấy Bạch Hiêu. Nếu đối phương tìm được rồi đường duyệt bọn họ không quá khả năng sẽ phân tán hành động, chẳng lẽ là đối phương bị thương, hoặc là có khác sự bị phái hướng mặt khác địa phương. Sở Thầm không dám tưởng tượng Bạch Hiêu ở chính mình đi rồi không có đi tìm đường duyệt bọn họ khác. Khả năng, trong lòng thật lớn khủng hoảng cảm làm hắn sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ là nghe xong Đinh Hà nói theo bản năng liền hướng dưới lầu phóng đi. Khiến cho tắc xong bánh còn ở uống nước Đinh Hà sửng sốt. Mới theo ở phía sau đuổi theo. Biên truy biên nói, ai? Làm sao vậy? Không cần như vậy cấp. Chúng ta không đi bọn họ đợi lát nữa cũng sẽ lại đây. Chờ ta một chút cảm tạ ma pháp ra ra hồ cùng, xương thấy nguyệt 14 cá. Lương, còn có, Seminator, 2 viên cá lương. Cảm ơn duy trì tương đương chậm một chút. Ngày hôm qua phân đưa lên tương đương, hết chương.